Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2508, chương 2486 Nguyện Lực 1. Câu trả lời này Diệp Thiếu Dương chịu phục, hai người cùng ở đoàn người đằng sau lần mò đi vào. Không tính rất rộng rãi viện tử cũng đã đứng đầy người. Nhưng là không ai châu đầu ghé tai, trật tự phi thường tốt. Diệp Thiếu Dương hai người liền đứng ở phía sau cùng, viện tử không đèn, hơn nữa mọi người đều ở hướng phía trước nhìn, không ai chú ý bọn họ. Diệp Thiếu Dương vụng trộm xuất ra âm dương bàn, kiểm tra một cái, tại đang đối diện những tòa nhà trong phòng, có một cái thập phần cường đại từ trường, không biết là cái gì, nhưng khẳng định không phải tà vật, ảnh mị không ở, không bao lâu. Có mấy đôi nam nữ từ trong lâu đi ra, tùy tiện kêu mấy người, cùng bọn hắn cùng đi tiến vào lầu một mấy cái gian phòng. Một lát sau, mỗi người đều bưng lấy một đống nguyên bảo ngọn nến cái gì đi ra, trải ở trung gian trên đất trống. Sau đó một nam một nữ hai cái người trẻ tuổi, ăn mặc ngũ thải tiên diễm quần áo, lau vai mặt hoa, tại lầu năm trên hành lang xuất hiện. Mở miệng liền giảng thuật Linh bà như thế nào cứu vớt thế nhân cái gì. Tạ Vũ Tình nhìn xem hai người kia, nhíu mày, tại Diệp Thiếu Dương bên tay đậu đen rau muống nói, làm sao chỉnh cùng khóc tang dường như, đây là vu thuật một loại truyền thống, vì tăng thêm cảm giác thần bí, hai cái này tám thành tựu là cái gì đường chủ a? Ân, Diệp Thiếu, Dương ứng một tiếng. Quan sát tỉ mỉ hai người kia trang phục, cái này người này trên đầu đều mang theo hai cái giống như là lỗ tai hoặc như là sừng đồ vật đương. Nhiên không phải đóng vai thỏ nữ lang, sừng bên trên có tơ bạc quấn quanh, từ hai bên rủ xuống tới. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm hai cái kia chỉ sừng, trong lòng có chút mất mát, vu giáo, ở trong pháp thuật giới. Thuộc về một cái đặc thù môn phái, phe phái phong phú, có Miêu Vu, Mây Vu, Nam Dương hàng đầu, phía Bắc cũng có Na Dạy, phía Tây có Bổn Dạy, Đông Bắc còn có Nhảy Đại Thần xuất mã đệ tử. Những cái này tông giáo ngoại trừ Bổn Dạy bên ngoài, đều là một cái lão tổ tông truyền xuống, coi như là Bổn Dạy. Cũng cùng địa phương khác vu giáo có rất nhiều khác khúc cùng công trường mới. Nhất là nghi thức cùng trang phục, đều thích đeo lên mặt nạ hoặc là trên mặt bôi thuốc màu. Làm ra khoa trương hình tượng, ở phổ thông người nhìn đến, những cái này vu sư hình tượng đều không sai biệt lắm. Rất khó có thể phân rõ phe phái, nhưng Diệp Thiếu Dương lại biết rõ. Mỗi cái phe phái trang phục đều có rõ rệt khác biệt cùng cái khác nhà địa phương. Từ hai người kia vừa ra tới, Diệp Thiếu Dương ngay tại từ bọn họ trên người tìm kiếm loại này đại biểu tự thân tông giáo đặc sắc. Cuối cùng là tìm được, liền là trên đầu mang hai cái kia có treo ngân sắc bông sừng dài. Nhưng Diệp Thiếu Dương đối những cái này vu giáo hiểu rõ cũng không tính là sâu. Chỉ có thể nhìn ra cái này mang theo bông sừng dài có vấn đề. Lại nghĩ không ra là đến từ cái nào một phái vu giáo hắn muốn biết kỳ thật liền là cái này. Nếu như không phải sợ bại lộ, Diệp Thiếu Dương rất muốn chụp ảnh một tấm hình, cầm trở về tìm người phân biệt. Lúc này cũng đành phải đem hai người trang phục một mực ghi vào trong đầu. Hai người này thực lực không được tốt lắm. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được hai người trên người cương khí cường độ, đối Tạ Vũ Tình nói ra, không được tốt lắm là cái dạng gì? Dùng đạo gia hệ thống đến tương tự mà nói, không sai biệt lắm là chân nhân bài vị. Tạ Vũ Tình nói, Quách lão không phải cũng là chân nhân a? Hơn nữa còn là gần nhất mới tấn thăng. Hai người này như thế tuổi trẻ liền cùng hắn một cái đẳng cấp. Hẳn là cũng không tệ lắm a. Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt nói, Quách sư huynh năng khiếu cũng không phải ở trên thực lực. Ngươi nghĩ một chút, bọn họ thật vất vả làm lên cái này phân hội, lại làm cho như vậy thần bí, tự nhiên phi thường trọng thị, vì cái gì phái hai cái không ra sao người trẻ tuổi đến ngồi công đường xử án? Tạ Vũ Tình nói, cá nhân liên quan, lão đại, ngươi cho rằng đây là các ngươi nha môn a? Còn cá nhân liên quan, Tạ Vũ Tình cũng là nhạy bén, suy nghĩ một cái nói, vậy liền chỉ có một cái nguyên nhân, không đủ nhân viên. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, mới vừa muốn nói cái gì, bên cạnh một cái nam tử chừng bọn họ một cái, Diệp Thiếu Dương thế mới biết bọn họ không để ý, nói chuyện lớn tiếng điểm, tranh thủ thời gian ngậm miệng không còn nói chuyện. Lúc này trên lầu hai cái kia đường chủ bắt đầu tuyên truyền giảng giải thánh linh chiếu cố chương, cũng chính là giáo nghĩa, không cho phép sát sinh, không cho phép nói bừa, không cho phép bất kính phụ mẫu trưởng bối. Tạ Vũ Tình một đường nghe xuống tới, tại Diệp Thiếu Dương bên tai lẩm bẩm nói đến rất tốt a. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, một đầu cuối cùng, không cho phép đối linh bà sinh đảm nhiệm làm sao không kính chi tâm. Tuyên truyền giảng giải xong giáo nghĩa, đám kia đường chủ bắt đầu dùng rất trường thiên bước đi giảng thuật linh bà như thế nào như thế. Nào tốt, bình thường cung phụng cùng tế bái linh bà thời điểm, hẳn là bảo trì như thế nào tinh khiết cùng chân thành tâm tính. Một đoạn này đối Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình tới nói, 10 phần dài răng rặc, trọn vẹn nói có 20 phút, hai người đứng đều mệt mỏi, nhìn bên người những người này, lại là một mặt nghiêm túc lâm nghe biểu lộ, mà lại nhìn đi lên nghe được còn vui sướng. Diệp Thiếu Dương ở trong đám người bắt đầu đánh giá, nhìn qua dạng người gì đều có rất nhiều còn ăn mặc đủ loại quần áo lao động. Xem xét liền là tửu điếm loại hình phục vụ viên, hẳn là mới vừa rồi ban quần áo không đổi liền đuổi đến đây. Còn có mấy cái phiêu phì thể tráng, ngoại hình hiện lên hung thần ác sát, trên bờ vai còn có hình xăm, thế mà cũng thành thành thật thật nghe, nhìn qua có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, những cái này xã hội người kỳ thật ngược lại là rất mê tín. Bởi vì tổng là muốn làm một chút nguy hiểm sự tình. Tín ngưỡng có thể cho bọn họ lòng có nhờ và bài trừ sợ hãi. Những người này hoặc là không tin dậy, một khi tin, thường thường đều sẽ tin được phi thường triệt đề. Hơn nữa cực đoan, ngay tại Diệp Thiếu Dương quan sát những người này thời điểm, trên lầu đám kia cuối cùng là rông dài xong, thế là bắt đầu tế bái nghi thức. Có người đem một cái hắc thiết lư hương mang lên viện tử. Sau đó hai cái đường chủ quay người vào nhà, đem một cái linh bà thần tượng ôm vào trong ngực. Chậm rãi xuống lầu, bày ở lư hương đằng sau điện thờ bên trên, nhường người ở đây đều có thể thấy được. Đúng rồi, linh bà quỳ lạy dập đầu. Theo lấy nam đường chủ một tiếng mệnh lệnh, tất cả mọi người đồng loạt quỳ một chân trên đất. Hai tay trùng điệp, đặt ở trên đầu gối, phóng tầm mắt nhìn lại đều là giống nhau tư thế. Người này xử lý, Tạ Vũ Tình thấp giọng nói, cũng đi theo ngồi xổm xuống dưới, nhưng không có quỳ, Diệp Thiếu Dương cũng rất khó xử. Bản thân đã lớn như vậy, ngoại trừ phụ mẫu tổ tông trước mộ phần, duy nhất quỳ qua người sống liền là Thanh Vân Tử, mặc dù bây giờ là tình thế bắt buộc. Nhưng hắn cũng thực sự không nghĩ đối cái này cái gì linh bà quỳ xuống. Tạ Vũ Tình bỗng nhiên kéo hắn một cái, ép thất thanh âm nói, ngươi ngược lại là quỳ a, giả sợ cái gì, vậy cũng phải tìm cớ a, vậy coi như là cho mẹ ta quỳ, được chưa, vậy ta cũng nên cho mẹ ta quỳ. Hai người cùng lên đám người tiết tấu, học bọn họ bộ dáng, quỳ một chân trên đất. Sau đó hai cái kia đường chủ chỉ huy mọi người hướng về phía linh bà thần tượng dập đầu. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình đành phải đi theo, nhưng con mắt không nhìn thần tượng, tưởng tượng thấy là ở cho mình chết đi thân nhân dập đầu. Thật cũng không quan hệ gì. Dập đầu sau đó, hai cái đường chủ biểu thị cầu phúc nghi thức bắt đầu. Lúc này đứng ở phía trước nhất hai cái tín đồ tiến lên. riêng phần mình đốt một nén nhang, cắm vào trong lư hương, theo sát lấy hắn sau lưng. Đám người lần lượt đi ra phía trước, nâng lên một xấp tiền giấy, cũng nhét vào lư hương. Sắp hết năm, sự tình rất nhiều, hôm nay ít càng một chương. Đa tạ mọi người lý giải, dù sao quanh năm suốt tháng đều ở viết, ngẫu nhiên cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Antichit cho mình định một tiểu mục tiêu, tỉ như cất giữ bản điện thoại di động địa chỉ internet, M, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.